ngươi còn cho thời đại bây giờ giống như thời cổ đại ư? Những thứ này, phỏng có ích gì? Hiện giờ trong trường học đều giảng dạy vật lý, hóa học, đi khắp thế gian đều không sợ. Ta học mấy thứ cái gì bách gia chư tử? Lẽ nào nhà ngươi còn cho rằng đây là thời đại phong kiến, có thể đi thi trạng nguyên? Hừ, ta không học. Sắc mặt lão đạo sĩ có chút xấu hổ, nói thêm, vậy ta dạy ngươi môn công pháp thứ hai của ta. Phương pháp là chay tịnh, tham thiền đả tọa luyện khí, học xong nhất thời hóa vũ thành tiên, có thể đắc đạo. Tiểu Lôi gác chân lên gối, uể oải nói, cái gì tham thiền đả tọa, lại còn chay tịnh. Tiểu gia ta không ăn thịt không được, còn hận không được ăn sơn hào hải vị. Ngươi muốn ta ăn chay niệm Phật, khác nào giết đi sự thống khoái của ta. Không học, không học. Trên trán lão đạo sĩ phút chốc đổ mồ hôi, cắn răng bảo, tốt thôi, vậy ta dạy ngươi công pháp của đệ tử thứ ba của ta, chính là Thái Âm Bổ Dương, hợp tịch song tu thuật. Luyện chế đan dược, sau khi thành công có thể luyện xuất tiên đan, tăng cường đạo hạnh, có cơ hội phi thăng thành tiên. Tiểu Lôi nghe thấy bốn chữ Thái Âm Bổ Dương, lập tức hai mắt sáng rực, không nhịn được liền hỏi, loại công pháp này có điểm hay đó. Này, ngươi nói đệ tử thứ ba, có phải cái lão béo lùn lúc nãy không? Lão đạo sĩ không ngăn nổi phải lau mồ hôi, ngượng nghịu cười nói, không sai, đúng rồi. Tiểu Lôi lúc này cố nén vẻ tinh nghịch, suy ngẫm cẩn thận về mấy loại công pháp đó, thở dài nói, ai, loại công pháp này thực là có ý nghĩa, chỉ là ta nghe thấy cái phương pháp luyện đan đã thấy đau đầu rồi. Lão đạo sĩ có lẽ nào không biết điều này, căn cứ theo chứng minh của khoa học, cái gì chứ kiểu luyện đan dược thời cổ đại đều là sử dụng quá hàm lượng trì, ăn nhiều sẽ trở nên ngớ ngẩn a. Cái kiểu chết người này, thôi, không học không học. Lão đạo sĩ rốt cục không ngăn được sự giận dữ trên khuôn mặt, đứng lên quát, cái này không học, cái kia cũng không, nhà ngươi rốt cục là muốn học cái gì hả? Lúc này Tiểu Lôi trên mặt lộ ra vài phần xảo trá, hai mắt sáng rực, cười hì hì, ông nói có bốn môn công pháp, có đúng không? Ta hỏi ông, gã khinh linh tử kia, hắn có bản lĩnh gì thế? Thứ ta muốn học chính là loại công pháp của hắn. Thì ra lúc vừa rồi khi lên núi, trên đường gặp khinh linh tử, Ngô đạo tử có nói bản lĩnh của khinh. Lão đạo sĩ liếc nhìn Tiểu Lôi, cười lạnh, tiểu tử nhà ngươi thật không hiểu chuyện. Bốn loại công pháp của đám Ngô đạo tử, tu luyện chính là tuần tự nhi tiến, một khi thấu hiểu thiên cơ, tương lai sau khi phi thăng thành tiên sánh cùng tạo hóa. Còn như công pháp của khinh linh tử sát khí quá nặng, nếu không có được phúc khí và cơ duyên cường đại sẽ dễ dàng nhập ma đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Ô Quy Đại Pháp. Nói đến đây lão đạo sĩ thở dài nói, cái gọi là đại đạo vô hình, pháp môn của khinh linh tử, quan trọng là tính thông pháp, biết nguồn gốc, chúc thần thể. Có điều loại phương pháp này trái với bình thường, mặc dù uy lực to lớn và mạnh mẽ nhưng... Tiểu Lôi lập tức mở to hai mắt, nói to, vậy học môn này đi. Nếu như bỏ qua cái thứ có sức mạnh này mà không học, ngược lại học cái thứ yếu ớt kia thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nói đến đây, Tiểu Lôi đột nhiên giật bắn người, thốt lên, đúng rồi, chút nữa là quên một chuyện rất là quan trọng. Ta nghe nói loại pháp thuật này, cuối cùng cũng gặp thiên kiếp. Loại pháp thuật của khinh linh tử này, tương lai sẽ gặp thiên kiếp. Có phải rất lợi hại phải không? Lão đạo sĩ sửng sốt một hồi nhịn không nổi bật cười to ha ha. Cười đến khi Tiểu Lôi trong lòng cảm thấy lo lắng, lúc này lão mới hạ thấp giọng nói, tiểu tử, cái cách nói thiên kiếp là ngươi nghe từ đâu vậy? Trời cao có đức hiếu sinh, đã có người một lòng hướng đạo, thế thì thượng thiên khích lệ còn không kịp nữa là, làm sao có thể giáng thiên kiếp xuống làm khó người ta chứ? Tiểu Lôi sửng sốt một hồi, há hốc miệng nhìn lão đạo sĩ, ý ông nói là không có thiên kiếp. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, có thì tự nhiên sẽ có, phẩm là những người tu luyện, phương pháp tu hành, phần lớn đều là tuần tự mà làm, chứ không hề có cách nói thiên kiếp. Mà những yêu tinh tu luyện thành sinh linh khác, trước khi đắc đạo mới phải gặp thiên kiếp thật sự.